Mọi lời giải sẽ được mở ra ở phần sau. Mời các bạn cùng đón nghe phần sau nha. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo kênh của MC Nguyễn Thành. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.